Kế thất thiên kim, chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Trương Đế bệnh nặng, đã không thể trông coi công việc. Nội các mọi người yêu cầu gặp hoàng đế. Bọn họ thậm chí hy vọng hoàng đế như vậy định ra thái tử. Như vậy quốc bản đã định, xã tắc cũng liền vững chắc. Mà nội các đương nhiên càng hướng vào hoàng trưởng tử. Không có lập hoàng hậu, kia trưởng tử chính là danh chính ngôn thuận. Hồng Quý Phi lại đây thì Kiến Trương Đế đã không thể nói được ra lời. Chỉ là chỉ nàng. Ý tứ là để Hồng Quý Phi phụng dưỡng. Kiến Trương Đế lên đài, liền đem bên cạnh mấy cái thái giám cơ hồ đều phong chức vị quan trọng. Nơi này được sủng ái nhất muốn làm thuộc trưởng ấn thái giám Phùng Tiến Trung. Phùng Tiến Trung ngoài 50 tuổi, đại hồng mãng bào thêm thân, càng hiển uy nghiêm. Bệ hạ, Hồng Quý Phi đầy mặt bi thương sắc, không hề nghi ngờ, Kiến Trương Đế là một vị ôn hòa quân chủ, cũng một vị trọng tình trọng nghĩa phu quân. Một năm kia, Lâm Thị tuyển lá chính phi, nàng trốn ở trong phòng, không dám đi ra ngoài, là cái này ôn hòa thiếu niên nói với nàng, A Vân, ta nhất định sẽ không phụ của ngươi. Thâm cung bên trong, thật gian nan, liền nàng đều sinh ra cảm giác ăn bữa sáng lo bữa tối. Cũng là hắn một lần đối với nàng hứa hẹn. Kỳ thật hắn tướng mạo cũng chỉ trên trung bình một chút. Nhưng hắn đối với chính mình thật sự rất tốt. Phùng nội tướng, ta đã ở trong cung phong tỏa tin tức, không cho các nàng sợ hãi. Bệ hạ khẳng định sẽ tốt, nhưng là truyền đi bị người có tâm lợi dụng sẽ không tốt. Hồng Quý Phi bình tĩnh đối Phùng Tiến Trung nói. Phùng Tiến Trung biết được Hồng Quý Phi thâm thụ Kiến Trương Đế tín nhiệm. Nhưng bây giờ hoàng đế ngã xuống, cũng không biết tương lai là ai làm chủ, nhưng giờ phút này phong tỏa tin tức đương nhiên là đúng. Bằng không, thiên hạ ồn ào huyên náo. Hiện giờ triều đình đang tại đánh nhau. Đế vị không huyền, sợ là có ngập đầu tai ương. Quý phi nương nương, lão thần biết, ngài yên tâm, thái y viện chính luân phiên tại thay bệ hạ trị liệu. Phùng Tiến Trung còn ngược lại an ủi Hồng Quý Phi. Từ đây, Hồng Quý Phi liền ở nơi này thị tật, không hề đề cập tới lập chữ một chuyện. Cũng không khóc bất luận cái việc gì. Chỉ là thay hoàng thượng thị tật. Đại hoàng tử gặp Lâm Quý Phi không có động tác, không khỏi hỏi nàng. Mẫu phi, phụ hoàng nếu bệnh, ngài vì sao không đi thị tật, cũng không thể để Hồng Quý Phi dành phía trước riêng tên đẹp đi. Lúc này bọn họ nếu đã biết được phụ hoàng bệnh, liền càng nên vọt tới phía trước, để tránh phụ hoàng lập thần vương. Lâm Quý Phi lại cười nói. Hảo hài tử. Phụ hoàng đã miệng không thể nói. Hắn cho dù tuyển ai, nội các đại thần là sẽ không đồng ý. Chúng ta mẹ con tại tông pháp liền trời sinh thắng người một bậc. Thiên hạ vạn dân cũng sẽ không đáp ứng. Nắm chắc phần thắng, làm gì lại nhiều làm việc. Trong cung cũng không có thông truyền hoàng đế thân thể không được. Các nàng liền làm không biết đi. Lại có, Lâm Quý Phi phân phó nói. Lấy Hồng Tú Vân người này ngày thường tranh sủng thói quen, chắc hẳn hiện tại chính mân mê hoàng thượng phế trưởng lập ấu. Nàng càng như vậy, hoàng đế càng có thể nhìn ra nàng tâm tư không thuần. Nội các phụ thần cùng ti lễ giám bọn thái giám như thế nào cũng sẽ không nhả ra. Thiên tử người kế thừa, cũng không phải là một người định đoạt. Ngay cả Giao Nương cũng rất kinh ngạc Lâm Quý Phi trầm ổn. Thầm nghĩ cũng khó trách Thiên Lộc Đế kiếp trước có thể thuận lợi đăng cơ. Hoàng đế sủng ái Hồng Quý Phi thần vương lần lượt qua đời. Đối thủ của bọn họ là cái phi thường có kiên nhẫn mà lại cường đại. Mà lúc này, Giao Nương cũng ngủ đông. Nàng nên nói cho Hồng Quý Phi nghe. Đã nói, nếu nàng quá mức xúc động, Giao Nương cũng không biện pháp. Nàng chỉ là cái hoàng tử phi. Trong cung này có trong cung quy củ. Trong lòng tiểu thừa vẫn đang y y nha nha, phảng phất như bức thiết muốn nói chuyện. Giao Nương mỉm cười, người đứa nhỏ này liền biết cười ngây ngô. Người được phải nhanh nhanh lớn lên, phụ vương ngươi ngày thường ở nhà thì đối chuyện của ta đều thuận theo. Mọi chuyện chi kỷ, được thật sự bên ngoài thì lại hoàn toàn không nói chuyện với ta. Người nói hắn phải chăng cái phụ lòng hắn, Trước kia chỉ có thể mang người khác hài tử. Hiện nay mang con của mình. Đương nhiên hoàn toàn bất đồng. Loại kia huyết mạch tương liên cảm giác. Không phải mỗi người đều có thể trải nghiệm. Bạch Anh cùng Bạch Chỉ tiến vào nói. Vương Phi, bên ngoài là xảy ra chuyện gì sao trong cung hiện tại không được tùy tiện đi lại. Hôm nay đưa tới đồ ăn đều là phòng ăn đưa tới. Quả nhiên phong tỏa tin tức. Giao nương nhìn chính mình bên người nha hoàn liếc mắt một cái. Trịnh trọng đối với các nàng nói. Từ hiện nay bắt đầu. Không tất yếu liền không muốn ra ngoài. Kiếp trước là thần vương chết. Hồng Quý Phi cũng đi. Đại hoàng tử mới được lập là hoàng thái tử. Hiện tại hoàng thượng chỉ cần có một hơi tại. Hồng Quý Phi tại bên người. Không phạm sai lầm hẳn là liền vô sự. Bạch Anh các nàng trước kia tại La Gia thì ở nhà người nhiều. Tuy có chút khập khiễng. Các nàng đều 10 phần đơn thuần. Nhưng là tiến cung xong nhanh chóng lột xác. Trong cung mắt thấy bình tĩnh. Trên thực tế bên trong môn đạo rất nhiều. Bởi vậy nói chuyện cũng là kín đáo mà giấu giếm. Ý tứ muốn chính mình trải nghiệm. Vâng, Bạch Anh cùng Bạch Chỉ sôi nổi đáp ứng. Người ở ngoài cung còn không biết. Là chỉ chính gặp Úc Thị đang từ Lâm gia trở về. Đầy mặt hàn sương. Không khỏi hỏi. Đây là thế nào Trung Tĩnh Hầu Thế Tử nếu chết? Lại có nhi có nữ? Có khổ sở như vậy sao? Úc Thị không thể tin nhìn về phía trượng phu. Lão gia, Thế Tử phu nhân còn trẻ. Vô duyên vô cớ, nhà ai trụ cột chết không khó chịu. Trượng phu thật sự là quá vô tâm. Là chỉ chính hử lạnh một tiếng. Ta muốn nói cho ngươi. Người con rể còn tại chiến trường đâu? Hắn nếu chết ngươi lại khóc cũng không muộn. Vì cái người ngoài có cái gì tốt thương tâm khổ sở. Người như thế nào như vậy? Úc thì cảm giác mình đều chịu không nổi trượng phu. Nàng trước kia vẫn cảm thấy chính mình đối với hắn là không đồng dạng như vậy. Thời gian dài, nàng có lẽ có thể thay đổi hắn. Nhưng là đã nhiều năm như vậy. Hắn nhưng vẫn là như thế. Luôn luôn máu lạnh. Có lẽ, mình tới thời điểm chết. Hắn vẫn là sẽ cảm giác mình đã có nhi có nữ thậm chí có cháu trai. Mất đi chính mình cũng không có cái gì đi. Liền cùng hắn yêu thích nghiên mực đồng dạng. Không có lại tìm một khối tốt liền thành. Tựa như nàng cảm thấy Cao Huyền Sách đối Giao Nương rất tốt. Liền nàng cái này người ngoài đều cảm thấy được không sai. Nhưng là Giao Nương lại nói. Nếu nhân sinh của hắn có 10 thành. Như vậy 9 thành là quyền thế. Nửa thành là mẫu phi hắn. Ta cùng hai tử nhiều nhất có thể có nửa thành mà thôi. Loại tâm tình này Úc Thị cảm thấy có cảm giác vi diệu. Nàng hơn 30 tuổi. Không nên để ý việc này. Nhưng là loại này cảm giác thỏ chết hồ bi để nàng vẫn là rất khổ sở. Là chỉ chính gặp Úc Thị chọc tức. Lắc đầu, người thật là không biết cái gì. Lâm gia là đại hoàng tử Nhạc gia. Lâm Vĩ Nam chết. Không phải hẳn là vui mừng khôn xiết sao ngươi khổ sở cái gì? Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Úc Thị muốn hỏi chết bạn lữ chính là việc rất thống khổ. Người đều có tình. Này cùng Lâm Vĩ Nam lập trường không quan hệ. Là chỉ chính có chút thở dài một hơi. Ngươi như thế nào miệng như thế ngốc không phải là nghĩ hỏi một ngày kia ngươi chết ta sẽ hay không thương tâm khổ sở sao này có cái gì rất lo lắng. Ta so ngươi già nhiều như vậy. Vừa thấy chính là ta chết sớm. Ta nếu chết, người có con trai có con gái còn không cần hầu hạ ta. Bối phận lại cao, so Thẩm Khắc qua còn khoái hoạt đâu. Úc Thị không nghĩ đến hắn nói này đó. Lại không đành lòng, lão gia tội gì nói cái này. Ngài khẳng định sẽ sống lâu dài. Mặc dù có thời điểm trượng phu miệng độc chút, nhưng là hắn đích xác hiểu rõ lòng người. Lại đối với chính mình xa xỉ. Ngươi thật khờ, còn tốt con gái ngươi so ngươi thông minh một chút, là chỉ chính cảm thán. Úc Thị khó chịu không lên tiếng, càng không muốn để ý tới hắn. Nhưng nhớ tới Ngụy Phượng khóc thành như vậy, trong lòng chua xót, trẻ tuổi như thế liền mất vị hôn phu, nhi tử niên kỷ lại nhỏ. Ngụy gia hiện tại xa xa không bằng trước, cũng bởi vì người thừa kế. Trung Tĩnh hầu phủ có thể từ một cái huy hoàng có quân công hầu phủ. Biến thành hạng 2-3, Trung Tĩnh hầu phủ Ngụy Phượng vẫn đối với chính mình tình cảnh là rất hài lòng. Nàng là Trung Tĩnh Hầu Thế Tử Phu Nhân. Thần Vương Phi lại là của nàng khuê trung bạn thân. Có thể nói là một người tại hai bên đều có thể ăn mở ra. Thậm chí nàng có con trai có con gái. Lâm Vĩ Nam là cái rất biết làm mặt mũi công phu. Nàng làm nguyên phối. Tại quý phủ vẫn luôn được tôn kính. Như vậy ngay, nàng không nghĩ lại nhiều làm thay đổi. Nhưng là lại cố tình không tại nguyện. Trượng phu chết, trẻ con còn nhỏ Lâm ra tổng cộng 12 phòng. Từng cái như hổ rình mồi. Nàng thiệt tình mệt mỏi. Vì sao nàng muốn tìm cái dựa vào liền như vậy khó? Không qua vài ngày ngày lành lại liền như vậy. Ngụy Phượng một mặt là vì chính mình khóc. Mặt khác cũng là vì nhi tử khóc. Lâm phu nhân gặp con dâu như thế. Còn không quên đối Lục Thị cùng Trang Lệnh Nghi nói. Các ngươi cũng thay ta khuyên nhủ nàng đi. Luôn muốn thay hài tử nghĩ một chút. Ai? Trang Lệnh Nghi liền cùng Lục Thị nói. Thật là đáng thương. Nhưng hiện tại càng nên phấn chấn lên mới đúng. Đúng a. Lục Thị có chút đồng tình Ngụy Phượng, nhưng lại hâm mộ Ngụy Phượng. Không có nam nhân, liền có thể hưởng thụ toàn bộ hầu phủ tài phú. Cũng không có cái gì không tốt. Các nàng đều ngầm thừa nhận Ngụy Phượng không có khả năng tái giá. Lấy Ngụy Phượng bộ dáng bây giờ, tái giá cũng tuyệt đối không có lời. Thậm chí Trang Lệnh Nghi chính mình cũng là nghĩ như vậy. Gả qua đi vài năm nay, Trang Lệnh Nghi nhân sinh cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng từng cho rằng tài hoa hơn người vị hôn phu. Trên thực tế là cái đối danh lợi nóng vội doanh doanh tiểu nhân. Thậm chí còn sủng thiếp diệt thê. Tại kết hôn xong đem con dâu nuôi từ bé nạp thiếp. Cùng nữ nhân kia như keo như sơn. Gả cho người nữ nhân thật sự quá đau khổ. Nàng cho rằng thành thân xong tạo thành một gia đình. Là rất hạnh phúc vui vẻ. Nơi nào biết được như vậy gian nan. Các nàng cùng nhau lại đây khuyên Ngụy Phượng. Lục Thị liền nói: Lâm đại nãi nãi, hãy xem tại hài tử trên mặt, ngài vẫn là tỉnh lại chút đi. Cố nhân đã qua, được người sống còn muốn nhìn về phía trước à. Đúng à, người ngày thường là cái người cởi mở, như thế nào hiện tại lại như thế nào đây? Trang Lệnh Nghi cũng tiến lên khuyên. Ngụy Phượng miễn cưỡng cười một tiếng: Đa tạ các ngươi trấn an ta. Hiện tại ta đã tốt hơn nhiều. Các ngươi yên tâm. Ta là khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Lục Thị thấy nàng như thế, tâm tình cũng rất trầm trọng. Quy định Lâm Vĩ Nam là một thành viên mãnh tướng. Hắn đều chết hết. Trượng phu của mình còn tại tiền tuyến cũng không biết như thế nào. Phải biết là Thần Vương cùng Tấn Dương Vương lãnh binh. Hai người này cũng không phải là người tốt lành gì. Nhất là Thần Vương tâm ngoan thủ lạt. Thẩm đại nãi nãi, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngụy Phượng gặp Lục Thị nửa ngày không lên tiếng, liền vội vàng hỏi. Lục Thị lắc đầu. Lâm Thế Tử chính là trời sinh tướng tài, lại đột nhiên không thấy, không biết có phải hay không là Thần Vương chỗ đó. Lời này vừa nói ra, Trang Lệnh Nghi lại là rất tán thành. Nàng trong nhà cũng là thế hệ binh nghiệp, bởi vậy nàng nói Tấn Dương Vương cùng Thần Vương cùng một ruột. Chắc hẳn lại có cấu kết. Chúng ta là nữ quyến. Không hiểu biết phía trước chiến sự. Nhưng nhà ta cũng tại trong quân có tai mắt. Biết quá nhiều mờ ám. Ngụy Phượng nhìn về phía Lục Trang hai người. Nàng biết có lẽ từ giờ trở đi. Nàng cùng giao nương hữu nghị đã không tồn tại nữa. Vô luận nàng có thích hay không trượng phu của mình. Được trượng phu chết vào tay Thần Vương. Nàng cũng không có khả năng cùng Thần Vương một phái tạo mối quan hệ. Tang phu mối thù vĩnh viễn cũng tha thứ không được. Trong cung Hồng Quý Phi tin tức chỉ có thể phong tỏa nhất thời, lại không cách nào vẫn luôn phong tỏa. Nhất là nội các bộ mọi người cường lực yêu cầu nhìn thấy Kiến Trương Đế, sợ hắn đã gặp phải cái gì bất chắc thời điểm. Phùng công công cuối cùng cũng chống không lại. Hậu cung nếu biết được Nghiêm Phi cùng Lâm Quý Phi đều muốn tới. Lúc này Hồng Quý Phi ngược lại là có tư tâm. Để con dâu Giao Nương lại đây là được. Giao Nương nghe vậy, lập tức lại đây. Mẫu Phi, Phụ Hoàng chứng bệnh như thế nào? Vẫn luôn không thấy tốt hơn. Cần thời gian, nhưng là may mà buổi tối không thở hổn hển. Thừa vận đâu hắn mấy ngày nay có tốt. Hồng Quý Phi trong lòng rất nhớ thương người cháu này. Nhất là nhi tử Cao Huyền Sách như là có chuyện. đứa nhỏ này nhưng là một cái dòng độc đinh. Gặp Giao Nương gật đầu, nàng mới yên tâm. Cố Tình này đó người lúc đi vào, Hồng Quý Phi đang tại đút thuốc. Thời gian này, nàng ăn mặc phi thường trắng trong thuần khiết. Trước kia này đó triều thần cơ hồ chưa thấy qua Hồng Quý Phi. Chỉ biết là người ngoài xưng nàng là yêu phi. Lại không biết nàng đến cùng là gì diện mạo, nội các người cũng có La Trí Chính. Hắn là lễ bộ thượng thư. Nếu thiên tử băng hà, lễ bộ là muốn tức khắc chuẩn bị tân đế đăng cơ điển lễ. La Trí Chính ở trong này nhìn thấy nữ nhi cũng rất kinh ngạc. Kiến Trương đế có 4 con dâu. Tại sao lại ở chỗ này là nàng cùng Hồng Quý Phi, người khác thì nhìn đến một trung niên mỹ phụ ở bên hầu hạ. Chỉ thấy nàng này nga mi mắt phượng, mắt hạnh má đào, cho dù trung niên cũng phong thái như cũ. Lại có nàng bên thân đứng tuổi trẻ nữ tử, càng là dung nhan tuyệt đại, mắt như thu thủy. Chỉ nghe Phùng Tiến Trung giới thiệu, Hồng Quý Phi nương nương cùng Thần Vương Phi ở trong này thị tật. Tất cả mọi người nhìn La Trí Chính liếc mắt một cái. Tốt xấu vị này là cha Thần Vương Phi, nhưng La Trí Chính thì hành lễ như thường. Tựa hồ Thần Vương Phi cùng hắn một chút quan hệ cũng không. Giao Nương cùng Hồng Quý Phi liếc nhau. Nàng chạm đi ra nói. Chư vị đại nhân, phụ hoàng bệnh cần tĩnh dưỡng. Mấy ngày nay đã trở nên khá hơn không ít. Các người phụ cận đến đây đi. Kiến Trương đế mấy ngày nay vừa tỉnh lại liền nhìn thấy là Hồng Quý Phi. Nàng đối với chính mình tận tâm tận lực. Từ không sở cầu, A Vân vẫn luôn như thế. Từ trước hắn vẫn ủy khuất nàng. Hiện tại càng là, hắn không thể ngã xuống. Nếu là thật sự ngã xuống, như vậy A Vân làm sao bây giờ, còn có hắn bệnh đến quá gấp. Tuy rằng hắn gần đây có chút ốm yếu, nhưng là sẽ không như vậy. Có một loại có thể chính là trúng độc, nhưng ai sẽ tại ngự tiền hạ độc mà hắn hạ độc xong. Kẻ được lợi là ai đâu. Kiến Trương đế gặp các phụ đại thần tiến vào, cười cười gật đầu, khuôn mặt tuy rằng mang theo ốm yếu, nhưng nhìn lên sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Bệ hạ hiện giờ miệng không thể nói. Lễ ký từng nói, kính quan sự cho nên lễ trọng cho nên cũng vì quốc bản. Quốc bản là quốc chi căn bản, mà thái tử người, quốc chi căn bản. Ta chờ hôm nay lại đây là muốn mời bệ hạ sớm lập quốc bản, tài năng an thiên hạ thần dân chi tâm. Hiện giờ tiền tuyến vẫn còn đang đánh trận, như bị địch quốc biết, quốc gia đem đi con đường nào. Những lời này vốn là không có vấn đề gì, liền Hồng Quý Phi cùng Giao Nương cũng vô pháp nói không đúng. Thậm chí tại Hồng Quý Phi muốn nói cái gì, Giao Nương ở sau lưng nàng lôi kéo nàng vạt áo, Hồng Quý Phi mới nhịn xuống miệng. Cái này chi tiết đương nhiên cũng rơi xuống có tâm người trong mắt. Liền tỉ như La Trí Chính, hắn cảm thấy Úc Thị như thế nào sẽ sinh ra Giao Nương như vậy nữ nhi đến. Thần Vương còn tại bên ngoài, như đến thời điểm bước cung cũng không phải không có khả năng. Hiện tại làm gì nhảy ra, đại hoàng tử chỗ đó an tĩnh. Hồng Quý Phi như lúc này nhảy ra, chỉ sợ cũng sẽ lọt vào ngôn quan công kích. Hiện tại so chính là tính nhẫn nại. Hoàng thượng đã ở thiên sủng Hồng Quý Phi. Việc cấp bách là hoàng đế nhanh chóng tốt lên. Như thật sự là không tốt lên được, vậy cũng không thể có sai lầm. Kiến Trương đế nghe nói như thế, nhắm mắt lại, chúng thần cũng không thể hiểu nổi khổ. Dù sao bọn họ cũng không thể hiện tại bức bách hoàng đế đi. Vạn nhất hoàng đế xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ nhưng liền là tội nhân. Hồng Quý Phi gặp Kiến Trương đế nhắm mắt lại, trong lòng mừng như điên. Mới đúng Phùng Tiến Trung nói. Phùng công công, bệ hạ vừa dùng xong dược muốn nghỉ ngơi. Không bằng để vài vị đại nhân có chuyện lại tấu đi. Tại mọi người cố hữu trong ấn tượng, Hồng Quý Phi hẳn là phi thường ương ngạnh. Lâm Quý Phi là thành thật ngọt lịm. Được hôm nay gặp Hồng Quý Phi làm việc rất có kết cấu. Đích xác tại ngự tiền không nói cái gì. Lại có Thần Vương Phi. Cũng chỉ là lo lắng hoàng đế bệnh tình. Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ. Phùng công công, hiện giờ hoàng thượng bệnh, như thế nào không thấy nguyên tử thị tật? Phùng Tiến Trung liền nói, là bệ hạ xác định Hồng Quý Phi đến. Nếu không có chỉ người khác lại đây, chúng ta cũng không dám kêu. Hiện tại hoàng thượng lại không chết. Lời hắn nói đương nhiên chính là có hiệu quả. Hậu cung sự tình, người nơi nào quản được. Những người này đi trước lui lại. Giao nương thấy bọn họ đi, mới trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gặp những người này đi. Hồng Quý Phi lại nói với nàng. Người vẫn là trở về đi. Thừa vận chỗ đó cũng muốn người chiếu cố. Như có cần, ta lại gọi ngươi lại đây. Kia mẫu phi ở trong này cực khổ. Nhi thần trước hết đi. Ngài nhất thiết muốn trân trọng. Giao nương đạo, Hồng Quý Phi cười nói. Ngươi yên tâm đi. Lần này chỉ là các phụ thử giao châu sau một tháng. Kiến Trương đế bệnh tình như cũ không thấy tốt hơn. Mặc dù không có băng hà nghiêm trọng như thế. Nhưng Hồng Quý Phi cũng chống đỡ không được. Không dễ dàng Hồng Quý Phi trở về trong cung một chuyến. Chu Vương thì là lại đây chất vấn với nàng. Mẫu Phi, phụ hoàng bệnh đến cùng như thế nào hiện tại lòng người bàng hoàng. Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Hồng Quý Phi lo lắng Chu Vương là đến cố ý thám thính tin tức. Lập tức nói cho Lâm Quý Phi. Chu Vương lại nói, tam đệ bây giờ tại ngoại. Hiện giờ quần thần đều duy trì đại hoàng tử. Mẫu Phi, ta xem, được, ngươi không cần khuyên nữa ta. Nếu ngươi có tâm, đem mình thân thể chăm sóc tốt, sinh thêm nhiều một ít con. Còn ngươi nữa tức phụ chỗ đó, sinh tiểu quận chúa ốm đau bệnh tật. Lần này cũng không thể lại không bảo trọng. Hồng Quý Phi lười cùng Chu Vương lại nói. Nhưng nàng biết được, hoàng đế là rất khó chuyển biến tốt đẹp. Đều một tháng, hoàng thượng vẫn luôn triền miên giường bệnh. Hiện giờ, chỉ có thể đánh bạc. Lâm Quý Phi phi thường có thể nhẫn chịu đựng. Cho dù hiện tại đại hoàng tử vội vàng sao động, nàng còn muốn khuyên, người biết thuốc kia gọi cái gì sao, gọi hoa đỗ quyên. Nhiều nhất sống không qua 3 tháng. Hiện tại đã qua hơn 1 tháng. Chỉ cần phụ hoàng ngươi băng hà, thần vương bên ngoài, ngươi chính là danh chính ngôn thuận hoàng đế. Thậm chí đều không cần cùng bất luận kẻ nào thương lượng. Hoàng đế không có lập hoàng hậu. Đại hoàng tử chính là cư trưởng. Đại hoàng tử lúc này mới kiềm chế xuống đến. Là, nhi tử nhớ kỹ. Ngươi nhất thiết không nên gấp. Bởi vì phụ hoàng vị trí rất nhanh sẽ là của ngươi. Nếu đã đợi đã nhiều năm như vậy. Chờ 1 tháng nữa ngươi cũng chờ không được sao. Lâm Quý Phi dặn dò nhi tử. Nàng lại không hạ thủ. Chờ thần vương lập quân công trở về. Nhi tử muốn sống lâu ở người xuống. Thậm chí chờ thần vương lông cánh đầy đủ. Tương lai nhi tử rốt cuộc chống lại không được. Vì sao thế gian này sự tình như thế không công bằng. Nàng rõ ràng là chính phi. Lại cùng chắc phi giống nhau. Chỉ phong quý phi nhi tử là danh chính ngôn thuận hoàng trưởng tử. Lại muốn bị người khác đè nặng. Đại hoàng tử vẻ mặt vặn vẹo. Muốn trách thì trách mẹ con các nàng không biết lượng sức. Chúng ta là bình định mà thôi. Từ lúc hoàng đế bệnh tình không thấy tốt hơn. Giao nương liền thường xuyên bị Hồng Quý Phi gọi lên thị tật. Trở về lại không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới hoàng đế bệnh tình. Thậm chí là Mộc Uyển Đồng đến cửa tới hỏi. Tam tẩu, phụ hoàng bệnh tình đến cùng như thế nào? Mộc Uyển Đồng cũng là lo lắng. Bọn họ đã là phi thường bất mãn Hồng Quý Phi tại này ở giữa làm mưa làm gió. Phảng phất bệ hạ là nàng một người. Hoàn toàn không cho các nàng qua xem. Mộc Uyển Đồng ở trong lòng đã mắng Hồng Quý Phi 100 lần. Giao nương nói. Phụ hoàng còn tại uống thuốc. Vậy rốt cuộc thế nào đâu? Mộc Uyển Đồng cảm thấy giao nương giảo hoạt. Không nói lời thật. Giao nương liền nói. Tứ đệ muội, người cũng là Trấn Nam Vương phủ xuất thân. Biết được cái gì gọi là nhìn lén đế tung chính là đại bất kính. Thánh thượng thân thể mạch án tại sao là ta biết được? Ngươi hỏi ta cũng là không thể trả lời. Nàng thậm chí đối với Mộc Uyển Đồng nói. Nếu ngươi thật sự lo lắng, có thể chính mình đi Phúc Ninh điện hỏi. Ngươi hỏi ta làm cái gì đây? Mộc Uyển Đồng nghẹn một bụng khí trở về. Tứ hoàng tử an ủi. Có lẽ là tam tẩu không thuận tiện nói đi. Cái gì không thuận tiện? Cứ chờ đi. Hoàng thượng xem ra số tuổi thọ không nhiều lắm. Đến thời điểm Hồng Quý Phi nhất mạch toàn bộ đều xui xẻo. có lẽ cả nhà bị giết cũng có thể. Nàng nghĩ như vậy, cũng nói ra như vậy. Tứ hoàng tử rất là kinh ngạc. Người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Dù sao ta trước giờ không nói ta là người tốt. Mộc Uyển Đồng bản thân liền không cảm thấy chính mình là người tốt lành gì. Phụ thân không phải cũng thường thường bị Ngôn Quan Tham nói hắn thường thường bắt nạt Vân Nam quan viên. Không tôn lễ pháp, rất nhanh, Kiến Trương Đế đã bệnh đã hơn 2 tháng. Hồng Quý Phi đã bỏ qua, nàng còn miễn cưỡng ở trong này hầu hạ chén thuốc. Nhưng là nghĩ xong kết cục, cùng lắm thì chính mình chết. Bảo toàn con cháu, cũng không có cái gì trọng yếu, mà không phải giống Liêu Quý Phi. Chờ nhi tử tự sát, mình mới điên, không thể nghĩ được hiện tại vẫn là đi tới một bước này. Thậm chí, nàng còn lén cùng Giao Nương nói, thừa vận chỗ đó nếu không thích hợp, người muốn sớm ngày đem hắn giấu đi. Lại đến tình cảnh như thế sao, mặc dù có chuyện của kiếp trước tình hình, nhưng kiếp này thay đổi cũng không ít. Giao Nương tuy nói không có dao động, nhưng là cảm giác mình nên có đường lui, không thể hoàn toàn ỷ vào kiếp trước, liền thật sự ỷ lại kiếp trước. Giao Nương tại hồi trình trên đường gặp được Lâm Quý Phi, nàng lập tức sinh một kế, nước mắt phun ra, nhưng tựa hồ lại sợ người thấy dáng vẻ. Lâm Quý Phi biết được Giao Nương là từ Phúc Ninh Điện trở về, chính trầm ngâm, lại thấy Giao Nương lập tức lại đối với nàng ánh mắt khinh thường, liền kiệu đều không ngừng, trực tiếp vượt qua đi. Thần Vương Phi thật là vô lễ, hạ nhân kinh hô, người thông minh dễ dàng nghĩ quá nhiều. Như là Giao Nương chỉ là tại trước mặt nàng khóc, kia cũng hứa cố ý làm cho nàng xem, nhưng nàng như vậy cố ý muốn chèn ép nàng, mặt mũi đều không làm, chỉ có thể nói là thẹn quá thành giận, cuối cùng điên cuồng. Đừng nói là Lâm Quý Phi, hạ nhân cảm thấy Giao Nương điên cuồng, liền Bạch Anh đều cảm thấy được Giao Nương hôm nay mất cẩn thận. Vương Phi, ngài hôm nay đây là thế nào? Dù có thế nào, Lâm Thị nhưng là Quý Phi. Hừ, ta đang đổ, Lâm Quý Phi không có khả năng vẫn luôn chờ. Cao Huyền Sách trận chiến này cũng không có khả năng vẫn luôn đánh. Như vậy Lâm Quý Phi tính nhẫn nại sớm hay muộn hữu hạn. Chỉ cần Lâm Quý Phi vừa ra tay, vậy thì đừng trách nàng. Mà Cao Huyền Sách lúc này chính đêm kiêm trình gấp trở về, đồng hồ đã bị giáo huấn không sai biệt lắm. Hắn nhận được tin tức nói phụ hoàng ngã bệnh, hắn muốn nhanh chút đuổi trở về. Chỉ cần hắn đuổi trở về, Mẫu Phi cùng Giao Nương liền có dựa vào. Thậm chí một đường hắn chạy chết mấy thớt ngựa, Lâm Vĩ Nam chết, Thẩm Lượng còn tại tiền tuyến, đại hoàng tử không có khả năng cung biến, cũng tạm thời không ngã ngựa. Cao Huyền Sách rất nhanh đến cung, cửa thị vệ nhanh chóng ngăn lại. Cao Huyền Sách một roi ngựa quất qua, mở mắt chó các ngươi nhìn xem, liền bản vương cũng dám ngăn đón. Thị vệ nhanh chóng quỳ xuống. Cao Huyền Sách một đường gấp chạy về hoàng tử sở. Hắn muốn trước bảo đảm Giao Nương an ủi. Không nghĩ tới hắn cho rằng Giao Nương sẽ cùng Nhũ Yến giống nhau đánh về phía hắn. Thậm chí nói tâm sự thì lại thấy Giao Nương nhíu mày. Như thế nào lúc này trở về? Thời cơ không đúng a, như thần vương vừa trở về, Kiến Trương Đế lại tốt, chẳng phải là bắt không được bím tóc mẹ con Lâm Thị? Trao Huyền Sách sững sờ ở tại chỗ. Cách Trương.